hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tệ hơn nữa là thang máy mất điện rồi cả thang máy kẹt lại giữa tầng 5 và tầng 4, một không gian kín hoàn toàn tối đen, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển hỗn loạn của 5 người chúng tôi. Tiêu Thần lập tức lên tiếng cảnh báo, tuyệt đối đừng quay đầu lại, giữ nguyên vị trí, cứ mỗi phút đếm số một lần. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì, một giọng nói u ám từ trong góc vang lên, vịt bay lạc bầy. 6, khốn kiếp, ai vừa nói đấy, phía sau có gì đó, đúng không? Tôi cảm nhận được bạn bên cạnh đang thở ngày càng dồn dập. Bản thân tôi cũng vậy, gắng kiềm nén cơn sợ hãi, tôi rút điện thoại ra, bật đèn flash, đưa tay ra sau chụp một tấm ảnh. Ảnh chụp, không có gì cả, tôi chưa kịp mừng thì Tiêu Thần lại lạnh lùng nhắc, nếu trong quy tắc có nói, người C, H, E, T không thể hiện trong gương, thì trên ảnh điện thoại. Có lẽ cũng vậy, lời còn chưa dứt, một bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi. Tôi rùng mình, suýt hét lên, khóe mắt liếc thấy cánh tay kia, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cánh tay trắng bệch, cổ tay còn hằn rõ những vết cắt sâu. Người xuất hiện chính là Đoạn Ninh Ninh. Cách chương.